Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Xuyên Việt Tinh Vực. Hắc động tốc độ càng lúc càng nhanh, cự ly càng ngày càng gần, cơ hồ mỗi một cái sát na thời gian, đều kéo tới gần một khoảng cách lớn. Mà lúc này, bởi vì còn có bạo tạc lực trùng kích, Diệp Dương cũng căn bản không có khả năng thu hồi Bất Động Minh Vương. Trực tiếp rời đi, một khi hắn thu hồi Bất Động Minh Vương mà nói, Diệp Dương căn bản chính là nửa bước khó đi. Dù sao, bạo tạc lực trùng kích cũng là cực kỳ khủng bố. Một khi tiếp nhận xong trọng công kích, Diệp Dương hai người sẽ càng thêm nguy hiểm. Diệp Dương đại ca, nhanh một chút a, nhìn xem cấp tốc cắn nuốt hắc động. Thiếu nữ trong lòng khẩn trương vô cùng, chỉ thấy nàng hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ sợ hãi, cảm giác được tràn ngập trong lòng vô tận tử vong khí tức. Thiếu nữ cũng đã sắp tuyệt vọng, nhưng cho dù như thế, nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là ở trong lòng cho Diệp Dương hy vọng Diệp Dương tăng nhanh tốc độ, cũng không có la lên, bởi vì nàng sợ quấy rầy đến Diệp Dương. Diệp Dương tự nhiên biết rõ sự tình khẩn cấp, nhưng càng là như thế, hắn trong lòng thì càng bình tĩnh. Lúc này, hắn ngoại trừ duy trì Bất Động Minh Vương thần thông bên ngoài, toàn thân tâm đều dùng đến luyện hóa phi toa. Hắn trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng không có liều lĩnh. Hắn biết rõ, nếu như lúc này quá mức lo lắng liều lĩnh mà nói, kết quả không thể đoán được. Nhiều nhất chỉ có 5 cái hô hấp thời gian. 5 cái thời gian sau đó, hắc động liền sẽ đem chúng ta tính cả phụ cận hư không thôn phệ hết. Thiếu nữ nhìn xem cuồn cuộn mà đến hắc động, sắc mặt tái nhợt không có bất luận cái gì một tia huyết sắc. Lúc này, đến từ trong hắc động bộ phận đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà đến, tràn ngập thiếu nữ tâm linh, để cho nàng cảm giác được e ngại, cảm giác được hoảng sợ. 4 cái hô hấp thời gian, 3 cái hô hấp thời gian, nhìn xem hắc động bên trong bao phủ đi ra hắc sắc khí lãng, thiếu nữ con mắt chậm rãi đóng lại, chỉ kém một cái hô hấp thời gian, những cái này hắc sắc khí lãng liền sẽ đưa nàng cùng Diệp Dương thôn phệ hết. Nàng mặc dù đào thoát bị tinh không cường đạo trà đạp hạ tràng, nhưng lại vẫn như cũ chạy không khỏi chết a. Bất quá tinh không cường đạo cũng đã cơ hồ bị diệt sạch. Cho dù nàng hiện tại chết rồi, nàng cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Vù, hắc động bộc phát ra hắc sắc khí lãng từ trên 9 tầng trời trực tiếp nhào xuống tới, bao trùm phiến thiên địa này, giống như thái cổ hung thú bồn máu miệng lớn đồng dạng, trực tiếp cắn xuống tới, cho người tuyệt vọng. Lúc này, thiếu nữ đã tuyệt vọng. Nàng cảm thấy lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy hắc sắc khí lãng liền muốn nhào xuống tới, đem Diệp Dương hai người cắn nuốt hết. Liền ở lúc này, nguyên bản đóng chặt hai mắt thiếu nữ lại là cảm giác được bản thân đột nhiên liền bị một cái đại thủ cho vồ xuống. Thiếu nữ run lên trong lòng, mãnh liệt mở mắt, lại vừa vặn nhìn thấy nàng bị Diệp Dương bắt lại, đang một đầu vọt vào một cái phi toa bên trong. Ở bọn hắn tiến vào phi toa đồng thời, hắc động hắc sắc khí lãng cũng đã nhào xuống tới, liền muốn đem phi toa bao phủ lại. Ở tối hậu quan đầu, Diệp Dương rốt cục luyện hóa phi toa, cùng thiếu nữ cùng nhau tiến vào phi toa bên trong, nhưng là đã không kịp. Cho dù tiến vào phi toa bên trong, cũng không cách nào kịp thời thoát đi nơi này. Thiếu nữ trong lòng vừa mới lên chờ mong, lại trong nháy mắt bị nồng đậm thất vọng cho thay thế. Luân hồi, nhìn xem hắc sắc khí lãng cuồn cuộn mà đến, liền muốn đem phi toa bao phủ lại. Diệp Dương trong lòng mãnh liệt bạo hống một tiếng, đem bản thân lĩnh ngộ đại thần thông luân hồi phát huy ra. Luân hồi, có thể chém dụng một người thọ nguyên. Kỳ thật liền là gia tốc thời gian trôi qua, số lớn tiêu hao đối phương thời gian, mà nghịch chuyển luân hồi cũng giống như vậy đạo lý, chỉ bất quá là trái lại mà thôi. Nhưng là, sáng tạo ra luân hồi sau đó, Diệp Dương chỉ là đem cái này thần thông dùng để đối địch, chém dụng địch nhân thọ nguyên, hoặc là nhường bọn họ thời gian đảo lưu. lại cho tới bây giờ không có tác dụng tại cái khác trên phương diện. Lần này trực tiếp đối mặt mảnh này thiên khung, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì lòng tin. Hắn chỉ là muốn liều một phen thôi. Nếu là thành, hắn liền có thể khu động phi toa rời đi nơi này. Nếu là không cách nào ngăn trở hắc sắc khí lãng công kích, vậy hắn hôm nay thì có khó khăn. Vù, luân hồi chi lực bộc phát ra, trực tiếp liền đem phi toa phụ cận hư không bao phủ lại. Diệp Dương có chút khẩn trương nhìn chằm chằm phi toa bên ngoài hư không. Đồng thời, hắn cũng đã khởi động phi toa, chuẩn bị thời không xuyên toa. Vù, luân hồi chi lực bộc phát, tức khắc, những cái kia cắn nuốt hắc sắc khí lãng liền nhanh chóng rụt trở về. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ bị khiếp sợ. Nguyên bản, hắc sắc khí lãng liền muốn đem phi toa cắn nuốt hết, nhưng lại đột nhiên rụt trở về. Hơn nữa, cẩn thận nhìn sang, cái này không chỉ là co lại trở về, mà là phía trước đồ vật đang tại cấp tốc biến mất. Lúc trước mặt bắt đầu về sau bắt đầu biến mất, giống như là bị chôn vùi rớt một dạng. Chỉ là, nàng lại là cũng không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tại chôn vùi những cái này hắc sắc khí lãng. Hơn nữa, lấy Diệp Dương thực lực, cũng căn bản không cách nào chôn vùi đi những cái này hắc sắc khí lãng. Trên thực tế, đây không phải tiêu diệt, mà là đảo ngược thời gian. Bởi vì đảo ngược thời gian, cho nên, những cái kia cắn nuốt hắc sắc khí lãng cũng cấp tốc biến mất, rút lui đến lúc trước bộ dáng. Chỉ là, thiếu nữ chưa có tiếp xúc qua phương diện này, cho nên không hiểu thôi. Siêu, liền ở lúc này, Diệp Dương rốt cục khởi động phi toa xuyên toa thời không công năng. Chỉ thấy phi toa bên trên kim quang lóe lên, tiếp lấy liền một đầu chui vào đến trong hư không, biến mất không thấy. Ngay tại phi toa biến mất không thấy gì nữa đồng thời, luân hồi tác dụng biến mất, vô tận hắc sắc khí lãng trong nháy mắt thôn phệ mà xuống, đem phi toa nguyên bản vị trí hư không thôn phệ hết, trở thành to lớn hắc động một bộ phận. Phi toa nhảy lên, liền trực tiếp nhảy vào hư không bên trong. Lúc này, Diệp Dương trước mắt một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn chỉ là cảm giác được phi toa đang nhanh chóng phi hành. Tâm niệm khẽ động, hắn tâm linh chi lực liền từ phi toa phía trên lan tràn ra ngoài. Vù, chỉ là, ngay tại hắn tâm linh chi lực vừa mới lan tràn đến phi toa bên ngoài thời điểm, liền trực tiếp vỡ vụn. Diệp Dương giật nảy cả mình, cũng không phải là có người công kích hắn tâm linh chi lực, mà là, phi toa tốc độ quá nhanh. Phi hành sinh ra lực ma sát sinh liền đem hắn tâm linh chi lực vỡ vụn. Cho dù là đại thánh cấp bậc cường giả cũng không cách nào tùy tiện diệt sát đi Diệp Dương tâm linh chi lực, có thể nghĩ phi toa tốc độ khủng bố cỡ nào. Lúc này, phi toa mặt ngoài bị một tầng kim quang bao phủ lại. Cũng chính là những cái này kim quang che lại phi toa. Nếu không sợ là phi toa liền bị phi hành tốc độ cao sinh ra lực ma sát cho chấn vỡ trở thành phấn vụn. May mắn, tinh không cường đạo trong bảo khố có số lớn thánh thạch. Nếu không, phi toa căn bản không cách nào xuyên toa thời không. Diệp Dương trong lòng cảm giác được có chút may mắn, phi toa, nhưng thật ra là một kiện pháp bảo. Một kiện có thể xuyên toa thời không đỉnh tiêm pháp bảo. Nhưng bất luận là phi hành vẫn là xuyên toa thời không, đều muốn tiêu hao số lớn thánh thạch. Đặc biệt là xuyên toa thời không thời điểm, cái kia tiêu hao quả nhiên là kinh khủng. Bởi vì thánh thạch cung cấp cho phi toa động lực bên ngoài, còn cần kích hoạt trận pháp bảo hộ phi toa không bị phi hành tốc độ cao sinh ra lực ma sát chôn vùi đi. Thánh thạch kỳ thật liền là một loại hàm chứa lực lượng tinh thạch, cùng ma tinh không sai biệt lắm đạo lý, chỉ là càng thêm cao cấp. Ở vô tận tinh không bên trong, thánh thạch không chỉ có thể trực tiếp dùng để tu luyện, vẫn là lưu thông đồng tiền mạnh. Phi toa trong hư không xuyên việt thời không, có lẽ là mới qua một cái chớp mắt thời gian, lại có lẽ là cũng đã đi qua thời gian trăm ngàn năm. Tại bóng đêm vô tận bên trong, thời gian cơ hồ là đình trệ, không thể nhận ra cảm giác đến lúc đó trôi qua. Siêu, phi toa mãnh liệt chấn động, xé rách hư không, từ trong hư không rớt xuống, xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong. Diệp Dương cùng thiếu nữ từ phi toa bên trong đi ra. Lập tức phi toa liền bị Diệp Dương thu vào tử phủ bên trong. Lúc này, bọn họ rơi vào một khỏa to lớn vô cùng tinh thần bên trong. Mà ở bọn hắn cách đó không xa, ngẫu nhiên còn có một chút thực lực cường đại thánh nhân bay ngang qua bầu trời. Chỉ là, cũng không có người phát hiện bọn họ tồn tại thôi. Rốt cục thoát đi, thiếu nữ kích động sắc mặt đỏ bừng. Cơ hồ liền muốn đau nhức khóc đi ra. Loại này sống sót sau tai nạn kinh lịch, nếu không phải tự mình kinh lịch, là khó mà cảm nhận được hiện tại thiếu nữ tâm tình. Bất quá, loại kinh nghiệm này, Diệp Dương trải qua nhiều lắm. Bởi vậy, hắn lộ ra rất là bình tĩnh. Lúc này, hắn lấy ra một phần ở tinh không cường đạo bên trong lấy được tinh đồ. Cái gọi là tinh đồ, kỳ thật liền là một cái hình tròn hình cầu. Phía trên có bộ phận tinh thần, bày tỏ vô tận tinh không chủ yếu nhất mấy cái tinh thần hoặc là tinh vực. Trên thực tế, đây chỉ là tinh cầu mặt ngoài mà thôi. Chân chính tinh đồ cũng không phải là cái này. Vù, làm Diệp Dương tâm linh chi lực đâm vào tinh đồ bên trong. Tinh đồ liền bị kích hoạt lên. Lúc này, Diệp Dương tâm linh chi lực liền tựa hồ tiến vào vô tận tinh không chúng một dạng. Ánh sao lấp lánh, quang mang rạng rỡ. Một bộ tráng lệ tinh hà xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Cẩn thận nhìn sang, hắn cũng không phải là chân chính tiến vào vô tận tinh không bên trong. Đây chỉ là tinh đồ nội bộ không gian mà thôi. Nhưng cái này nội bộ không gian lại là cùng chân chính vô tận tinh không cũng không có khác biệt gì. Duy nhất khác biệt là nơi này mỗi một cái tinh thần, tinh vực các loại đều bị cho rằng phân chia, đồng thời chú giải lên. Thật lớn tinh đồ, ở Diệp Dương tâm linh chi lực tiến vào tinh đồ sau đó. Thiếu nữ tâm linh chi lực sau đó cũng tiến nhập. Lập tức, thiếu nữ liền phát ra một tiếng thán phục. Chúng ta, thế mà đi tới thiên nguyên tinh vực. Sợ hãi than tinh đồ to lớn sau đó. Thiếu nữ lần thứ hai phát ra tiếng kinh hô. Vô tận tinh không thật sự là quá lớn. Bởi vậy, liền bị cho rằng phân chia trở thành nguyên một đám tinh vực. Tinh vực có lớn có nhỏ, nhưng nhỏ nhất tinh vực đều do ước vạn tinh thần tạo thành. Có thể nói là rộng lớn vô biên. Thiên nguyên tinh vực, chính là vô tận tinh không bá chủ một trong. Diệp gia dưới sự thống trị nhiều cái tinh vực một trong giống như là Diệp gia loại này cự vô bá. Mỗi một cái thế lực cương vực đều nhiều đến mấy cái. Thậm chí nhiều cái tinh vực, giống như là thiên nguyên tinh vực, liền là Diệp gia cương vực một trong. Ở chỗ này, Diệp gia một tay che trời, mà thiên cực tinh, thì căn bản là không ở thiên nguyên tinh vực, mà ở cái khác tinh vực bên trong. Nguyên bản, Diệp Dương xuất hiện địa phương, ngay tại thiên cực tinh phụ cận, cùng một cái tinh vực bên trong. Nhưng hiện tại, hắn thế mà đi tới thiên nguyên tinh vực. Nói cách khác, phi toa thế mà trực tiếp nhường bọn họ từ một cái tinh vực xuyên việt vô số thời không, đi tới một cái khác tinh vực. Cái này khoảng cách cũng thật sự là quá lớn. Lúc này, thiếu nữ đều sửng sốt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.